Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 908. Lên cấp, muốn lên mình còn có câu cá skill nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Vệ Tiểu Bắc cũng nghỉ ngơi đến ngoài doanh trại kiểm tra những kia thôn trang. Thành trấn dự định, xoay người liền hướng về nhà bếp đi đến. Lúc này cũng sắp tới gần buổi trưa. Muốn nói Đông Hán những năm cuối hẳn là một ngày hai món ăn chế. Vào lúc ấy lương thực sản lượng thấp, dân chúng đều là sáng sớm sau khi rời giường ăn một bữa. Sau đó đi làm việc, thẳng đến tối giờ cơm phân mới về nhà ăn đệ nhị đốn. Mà này Triệu Vân Quân thì lại không giống nhau. Đại khái là quân đội lương thực sung túc, thêm nữa binh sĩ cần bảo đảm sức chiến đấu. Cho nên thực hành chính là một ngày ba bữa chế. Đi tới nhà bếp, phụ trách canh gác nhà bếp thủ vệ binh sĩ nhận thức Vệ Tiểu Bắc. Hơn nữa bên hông tấm lệnh bài kia, cũng không có ngăn cản hắn. Tùy ý hắn đi vào. Lúc này nhà bếp cực kỳ bận rộn. Mấy cái bếp trưởng chính đang chỉ huy cái khác đầu bếp. Cơm tè táo củi lửa lớn một chút. Tiểu Trương, ngươi là muốn đem cơm luộc tới khi nào? Mau mau, thủy mở ra, chuẩn bị hàm ngư, nói ngươi đây, cây cải củ chuẩn bị kỹ càng không có. Ngoặc kép, đầu đầu cũng có gầm rú âm thanh, làm cho nhà bếp bên trong giường như chính đang bạo phát nhất trận đại chiến. Đương nhiên, đối với đầu bếp tới nói, mỗi lần tới gần cơm điểm thời điểm, đều mang ý nghĩa bọn họ đã bước lên chiến trường. Vệ kỵ đô úy, lão gia ngài đến rồi. Mau mời tiến vào, gỗ, nhanh, cho vệ kỵ đô úy châm trà, một cái bếp trưởng nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc. Gấp vội vàng nghênh đón, vừa trà đầy mỡ hai, vừa thét to một tên lính quèn lại đây bưng trà rót nước. Không cần làm phiền, ta lần này lại đây có chút việc, các ngươi bận bịu, không cần phải để ý đến ta, tìm cho ta khối địa phương, phái mấy người đoan mâm là có thể, Vệ Tiểu Bắc phất phất tay. Hắn hiện tại cũng không có tâm tư uống gì trà, long lân nồi lấy ra, gác ở trên đất trống, đang chậm chậm đun nóng đồng thời, Vệ Tiểu Bắc trở nên bận rộn, khiến người ta ở trên đất trống lập một cái rất cao cái giá. Trên giá có một cái đại móc, sau đó liền đem một cái hải ngư từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra. Miệng cá treo ở đại móc trên, này hải ngư vẫn là sống sót, vừa mới lấy ra. Nhất thời liền kịch liệt dãy giụa, dẫn tới ở một bên làm trợ thủ các tiểu binh một tràng thốt lên. Bọn họ có thể chưa từng đi cạnh biển, nơi nào gặp khổng lồ như vậy hải ngư, từng cái con mắt đều xem sững sờ. Đều tới đây, Vệ Tiểu Bắc nơi nào sẽ cho này hải ngư quấy rối cơ hội. Nhảy lên chính là mấy quyền đập phá đi tới, cái kia hải ngư bị Vệ Tiểu Bắc đập mấy quyền. Không nói bị tại chỗ đập chết, cũng là thoi thóp, đối với xử lý hải ngư, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên là xe nhẹ chạy đường quen, đứng trên không trung, một cái rất cỡ lớn phẫu ngư đao từ đầu tới đuôi một đao phẫu dưới. Sau đó một đoàn ruột cái gì liền từ trong bụng đi rơi xuống. Ngư quá lớn, mặc dù những này ruột cũng là rất lớn, Vệ Tiểu Bắc cũng không có để những này ngư chàng lãng phí đi. Để làm trợ thủ tiểu binh cầm thanh tày, đặt ở trong nhẫn chứa đồ, đợi có thời gian, dùng để thu băng lạp xưởng nhưng là rất tốt vật liệu. Từng mảng trắng như tuyết hiếp đáp bị dịch đi. Noa trên một ít bột súng, thêm lát gừng, muối ăn, ngon miệng trừ tinh, sau khi để vào thiêu đến cốt ngay trong chảo dầu thoáng nhất nổ liền mò ra. Sau đó long lân nồi rửa sạch. Đổ vào thanh thủy đốt tan, gia nhập chua la bốc chờ chút, sau đó đem nổ hiếp đáp đổ vào trong nồi, một trận mãnh hỏa thiêu mờ, này chua cây cải củ luộc ngư vùng coi như là làm tốt. Vệ Tiểu Bắc thoáng nhìn một chút, không tính quá thỏa mãn, này nhất toa chua cây cải củ luộc ngư vùng chính là chân phẩm cấp bậc. Tuy nói rất tới gần tiên phẩm, nhưng tóm lại không phải tiên phẩm ni phải biết. Này hải ngư nguyên vốn là chân phẩm cấp bậc, không thể ra tiên phẩm, theo Vệ Tiểu Bắc, chính mình có phải là khoảng thời gian này bận quá, không có chuyên tâm chủ nghề, có chút lùi bước, nhưng tức đã là như thế, này nhất oa chua cây cải củ luộc ngư vùng cũng là hiếm thấy bảo bối. Dùng ăn sau khi, có thể khôi phục thể lực tinh thần, thậm chí vẫn có thể vĩnh cửu tăng lên một điểm nhận biết. Đương nhiên, hoặc là thuộc tính tăng lên quá thiếu, mới không có thể đi vào nhập đến tiên phẩm bên trong. Người đến, đem này nhất oa chua cây cải củ luộc ngư vùng lấy ra. Đi đầu đưa tới thương binh doanh đi, Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ một chút. Hướng về mấy cái phụ trách đưa món ăn tiểu binh phân phó nói. Mấy tên lính quèn không ngừng mà nuốt nước miếng, dùng đại cái muôi đem trong nồi ngư vùng hỗn thang mò ra. Để vào mười mấy cái trong thùng gỗ to, chạy mấy chuyến, vừa mới đem ngư vùng hết mức đưa đến thương binh doanh. Nói thật, nếu như phóng tới trong thực tế, chỉ là cái kia mười mấy cái đường kính vượt quá 2 mét đại vại nước liền không phải người bình thường có thể để động. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Vệ Tiểu Bắc không ngừng đem hải ngư lấy ra, chế tác trở thành các loại thức ăn. Muốn nói, đám này hải ngư chất thịt chi được, Vệ Tiểu Bắc xem như là đã được kiến thức, ngoại trừ đệ nhất oa chua cây cải củ luộc ngư vùng ở ngoài. Đón lấy năm hoa thức ăn ra hoa sau khi đều là tiên phẩm thức ăn. Cái này xác suất thì có chút cao. Phải biết, ở nấu nướng skill tăng lên tới có 102 sau khi. Vệ Tiểu Bắc cũng đã làm không ít thức ăn. Tiên phẩm xuất hiện tỷ lệ xác thực tăng lên, nhưng cũng không tính quá cao. Mà lần này liên tục năm hoa thức ăn đều là tiên phẩm. Theo Vệ Tiểu Bắc đều có chút không thể nào tưởng tượng được. Này không phải là năm đạo thức ăn, mỗi một hoa thức ăn chỉ ít có thể chia làm 300 đạo thức ăn. Nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc một hơi nấu nướng ra 1,500 nói tiên phẩm thức ăn trở lên. Nhưng trên thực tế, tiên phẩm thức ăn vượt quá 2.000 nói. Tuy nói những này tiên phẩm thức ăn thuộc tính rất bình thường. Cũng chính là toàn bộ bổ sung thể lực, tinh thần, toàn diện thuộc tính tăng lên không. 5-2 điểm trong lúc đó, có thể thu được một ít kỹ năng bơi tăng lên, nhưng này dù sao cũng là tiên phẩm thức ăn. Tiên phẩm thức ăn đối với trong thực tế nhân loại, hiệu quả cũng chỉ có trở lên nhắc tới những kia, nhưng đối với hôi giới bên trong sinh vật mà nói, liền không giống nhau, ngẫm lại xem liền biết rồi. Vệ Tiểu Bắc ban đầu tiến vào Triệu Vân Quân thời điểm, nấu nướng ra vài đạo tiên phẩm thức ăn. Kết quả có quân đem ăn sau khi, liền từ 3 sao khủng bố tăng lên tới 4 sao phổ thông. Này đột phá bình cảnh, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy, nhưng này tiên phẩm thức ăn lại có thể dễ dàng làm được điểm này. Nếu như không phải cân nhắc đến chính mình câu cá skill cần tăng lên, Vệ Tiểu Bắc đều muốn đem những này tiên phẩm thức ăn phần lớn thu vào trong nhẫn chứa đồ. Phải biết hiện tại chiếc nhẫn chứa đồ tựa hồ có hơi không quá đủ. Tìm Thất Ti Ngọc Nữ đem chiếc nhẫn chứa đồ mở rộng một thoáng. Cũng cần rất nhiều tiên phẩm thức ăn đây. Những thức ăn này hào trước tiên giữ lại, bất quá. Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không có lập tức đem những này tiên phẩm thức ăn phân phát xuống dự định. Mà là đem thu vào chiếc nhẫn chứa đồ. Trước đem hải ngư hết mức chế tác xong xuôi lại nói này tiên phẩm thức ăn sự tình. Đương nhiên, tiếp đó, Vệ Tiểu Bắc vận may liền trở nên kém hơn một chút. Liên tục hơn 10 oa thức ăn đều không có tái xuất quá tiên phẩm thức ăn. Bất quá, những thức ăn này hào là chân phẩm cấp bậc, này then chốt là hiếp đáp phẩm chất tốt. Nếu như loại này hải ngư nấu nướng đi ra thức ăn đều sẽ xuất hiện tinh phẩm. Như vậy Vệ Tiểu Bắc thẳng thắn cũng không vội sống, tìm sợi dây thừng chính mình thắt cổ được. Vệ Tiểu Bắc này một hơi là bận bịu đến đều có chút tứ chi không chạm đất. Hơn 100 điều hải ngư không phải là loại kia 1-2 mét trường. Trong đó ít nhất hải ngư đều có 8-9 mét độ dài, hình thể to lớn nhất giả thì lại vượt qua 30 mét. Cái kia long lân nổi phóng to đến mức tận cùng. Có lúc đều cần liền làm 5-6 oa món ăn mới có thể đem cả một con ngư tiêu hao hết. 374 oa thức ăn. Phân chia tỉ mỉ hạ xuống nhưng là 10 hơn 1 vạn phân thức ăn. trong đó chỉ là tiên phẩm thức ăn liền vượt quá 12,000 phân. Hiện tại Triệu Vân quân binh lính tổng số theo không ngừng chiêu binh, đã khôi phục lại 11.000 người. Phân phát, mỗi tên lính đều có thể hưởng thụ đến 10 đạo thức ăn. Toàn bộ Triệu Vân quân đại doanh hoàn toàn bị cực kỳ vui mừng bầu không khí bao phủ. Không ít binh sĩ đều có thể cảm nhận được, chính mình ở ăn những thức ăn kia sau khi, thực lực tăng lên không ít, thậm chí một phần trong đó tinh nhuệ lão binh trực tiếp liền đột phá binh cảnh. Đem thực lực dòng dã tăng lên một cấp độ, hai sao tinh anh giả tăng lên trở thành hai sao khủng bố. Mà hai sao khủng bố thì lại tăng lên vì là ba sao phổ thông. Đương nhiên, lần này cùng ăn quy củ chính là không được có chút lãng phí. Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn chính mình câu cá skill lên cấp nhiệm vụ bởi vậy chịu đến cái gì ảnh hưởng, cho nên liền cho Triệu Vân truyền lời. Sau khi Triệu Vân vừa mới rơi xuống này nói mệnh lệnh. Trên thực tế, này nói mệnh lệnh ra không xuống cũng không đáng kể. Tuy nói hiện tại Triệu Vân quân nhà bếp trình độ tăng lên không ít, nhưng cùng Vệ Tiểu Bắc tự tay nấu nướng đi ra thức ăn, còn kém quá xa, đừng nói những binh sĩ kia từng cái mỗi ngày thao luyện. Thể lực tiêu hao khá lớn, đều là bụng bự hán, coi như đã ăn qua một bữa cơm, nghe thấy được cái kia mùi cá vị, đừng nói 10 đạo thức ăn, sợ rằng ăn nữa 20 nói đều không có vấn đề chút nào. Huống hồ những thức ăn này hảo ăn sau khi chỗ tốt cũng không ít đây. Cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc vẫn là đem cái kia hơn 9.000 nói tiên phẩm thức ăn lấy đi ra. Để tiểu binh cho đưa ra ngoài, mỗi cái binh lính bình thường phân phát một đạo tiên phẩm thức ăn. Mà đội trưởng trở lên quân tướng, nhưng là hai đạo tiên phẩm thức ăn trở lên, cứ thế mà suy ra, mãi đến tận Triệu Vân nơi. Thì lại có thể hưởng thụ 12 bữa cho tới Vệ Tiểu Bắc chính mình. Này tiên phẩm thức ăn ăn tác dụng cũng không lớn, thuộc tính đã rất khó dùng tiên phẩm thức ăn tăng lên. Đến lúc này, 100 điều hải ngư nhiệm vụ coi như là hoàn thành hơn nửa. Chỉ cần đợi mọi người đem thức ăn ăn sạch, đại khái liền có thể nhìn thấy kết quả. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc trái lại có chút hối hận rồi. Hắn có chút hối hận lúc trước không có ở cái kia núi lửa đảo phụ cận nhiều câu mấy cái hải ngư. Hiện tại trong nhẫn chứa đồ cũng là còn lại có vài hải ngư. Trong đó bao quát cái kia cá đỏ già, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không tính kế tục nấu ăn. Trước liên tục không ngừng nấu ăn, quá tiêu hao tinh thần thể lực, tuy nói mình cũng ăn một chút thức ăn, xem như là miễn cưỡng khôi phục lại. Nhưng Vệ Tiểu Bắc dự định chờ sau này trạng thái càng tốt hơn thời điểm. Mới đi xử lý cái kia mấy cái hải ngư, tranh thủ làm ra vượt quá tiên phẩm thức ăn đến. Trở lại lều vải, Vệ Tiểu Bắc liền nằm xuống, chờ đợi nhiệm vụ hoàn thành. Rốt cục, ngay khi Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình sắp ngủ thời điểm. Bảng skill trên xuất hiện biến hóa, câu cá, lô hỏa thuần thanh, nhiệm vụ hoàn thành, rốt cục hoàn thành. Vệ Tiểu Bắc không khỏi thở ra một hơi đến, sau đó liền đem sự chú ý tập trung đang câu cá skill bên trên. Đem 1.000 điểm tiến hóa đầu tiến vào, theo này 1.000 điểm tiến hóa tập trung vào. Câu cá skill màu xanh không ngừng biến thâm, cuối cùng một điểm màu xanh lam xuất hiện, cấp tốc mở rộng ra, đem câu cá skill hóa thành nhàn nhạt màu xanh lam môn sơ câu cá. Đăng phong tạo cực. Thả câu 3 cái 4 sao tinh anh trở lên hỗn huyết long loại. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.